Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 5, em ghen sao? Góc truyện audio.com. Cô đi tới chỗ hắn đang ngồi. Hắn ngước mặt lên thì thấy cô mặc một bộ váy đen rất quyến rũ, nó bó sát thân hình cô làm nổi bật vóc dáng cực chuẩn kia. Không được mặc bộ váy này. Mau lấy bộ khác mặc đi. Bạch Tổng, đây là bộ váy mới về. Có phải nó không được đẹp không ạ? Không phải. Nó đẹp nhưng mà bộ váy này mặc vào quá quyến rũ. Cô nói thử xem làm sao tôi có thể để cô ấy mặc thứ này ra ngoài cho đàn ông khác ngắm được chứ? Câu nói này của hắn làm mấy cô nhân viên hơi ngạc nhiên. Cô lên tiếng, mặc sao chẳng được, thật là làm phiền người khác mà. Em là vợ chưa cưới của anh. Làm sao anh lại có thể để đàn ông khác ngắm nhìn thân thể của vợ mình tùy tiện như vậy được chứ? Cái gì về, vợ? Cô gái đó là vợ chưa cưới của Bạch Tổng ư? Đây chính là suy nghĩ của mấy cô nhân viên. Thật xin lỗi Bạch Tổng, chúng tôi không biết đó là vợ ngài. Chỉ biết là bạn gái thôi đúng không? Nói xong cô bỏ đi thay đồ hắn thì nhìn cô không hiểu chuyện gì. Sau khi mua đồ cho cô xong thì họ quay về công ty. Về công ty thì mọi người có chút thắc mắc cô là ai? Tại sao lại đi cùng chủ tịch của họ? Cô gái đó là ai mà đi cùng chủ tịch vậy? Không biết nữa. Chắc là bạn gái mới của ngài ấy. Riêng cô tiếp tân thì nhìn cô khinh thường. Các người bộ làm xong hết việc rồi sao? Dạ không có chủ tịch. Chưa làm xong việc tôi giao mà còn ở đó có thời gian tán dốc ư? Mỗi người bị trừ 2 tháng lương. Xin lỗi chủ tịch. Hắn không nói thêm gì nữa cùng cô vào thang máy. Sao thế? Không khỏe à? Không có. Đinh, thang máy tới tầng 49, cô và hắn đi ra và đi về phòng hắn. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Anh có muốn uống chút gì không? Dù gì tôi cũng rảnh. Pha cho tôi một ly cà phê đen. Lại là, tôi, ở trước mặt người khác thì lại dịu dàng xưng anh. Với mình, cô có vẻ có một chút không vui sau đó ra ngoài. Đang pha cà phê cho hắn thì mấy cô nhân viên đi vào thấy cô, họ xì xào. Là cô gái lúc này đi cùng chủ tịch đấy. Chắc là bạn gái. Bạn gái cái gì chứ, nói đúng hơn chỉ là một tình nhân mới của chủ tịch mà thôi. Cô rất ghét những loại phụ nữ bên cạnh hắn. Cô kinh tởm họ. Tình nhân của hắn chính là những loại phụ nữ không ra gì đối với cô, họ tầm thường và thấp kém. Khi nghe cô nhân viên kia nói mình chính là tình nhân của hắn, một loại phụ nữ thấp kém như vậy. Cô lạnh lùng nói, trước khi có muốn biết người khác là ai thì các cô cần tìm hiểu kỹ họ rồi hẵng nói. Nghe cô nói vậy, cô nhân viên tên Rose khinh thường nói, chẳng phải cô là tình nhân của chủ tịch hay sao? Tại sao chúng tôi lại phải tìm hiểu cô? Tìm hiểu cô đã lên giường với bao nhiêu đàn ông khác rồi mới đến lượt chủ tịch, có đúng vậy không? Cô nhếch môi. Cô đã thấy người vợ nào lên giường với bao nhiêu đàn ông khác bao giờ rồi mới đến lượt chồng mình hay chưa? Ý cô muốn nói cô là vợ của chủ tịch. Nực cười, chẳng qua cô cũng chỉ là một tình nhân của chủ tịch mà thôi. Đòi trèo cao muốn làm dâu nhà Bạch gia à, mơ tưởng. Những lời cô ta nói cô không quan tâm, đối với cô chuyện này chỉ là tán dốc bình thường khi đi pha cà phê cho hắn mà thôi. Pha xong cà phê thì cô rời đi không nói thêm gì nữa vì không muốn chuyện này mà ảnh hưởng đến mọi người đang làm việc. Cốc cốc, vào đi. Cô bưng cà phê vào cho hắn để trên bàn. Lại đây với tôi. Hắn ra lệnh cho cô nhưng cũng không nói gì nên ngoan ngoãn đi tới ngồi vào trong lòng hắn. Hắn ôm cô lại. Có chuyện gì sao? Tại sao em lại có vẻ không vui? Không có. Mau trả lời nhanh. Cô không do dự mà hỏi luôn hắn điều mình muốn hỏi. Tại sao khắp công ty anh lại nói tôi là tình nhân của anh? Thế em không thích hay sao? Cô rất giận khi nghe hắn nói thế. Tình nhân là một loại phụ nữ tôi rất ghét, rất khinh thường. Vậy là trong mắt anh với tất cả mọi người đều xem tôi là loại phụ nữ đó ư? Em giận sao? Cô không nói gì. Được rồi, đừng giận nữa. Em không phải tình nhân mà là vợ của Bạch Ngôn Hy này được chưa? Tôi có vẻ hơi mơ tưởng được làm dâu của Bạch gia. Giọng nói của cô chanh chua phát ra cũng làm hắn đủ hiểu cô giận chuyện gì. Những người trong công ty nói em như vậy sao? Cô im lặng không nói gì. Em ghét những loại phụ nữ bên cạnh tôi. Thấp kém, cô nói có vẻ nhỏ nhưng hắn nghe được. Tôi không thích lấy anh nữa. Anh quá đào hoa, đi tới đâu ai cũng thích. Ngay cả một tiếp tân cũng thân mật gọi chủ tịch của mình bằng anh ấy. Còn đối với tôi thì là gì chứ? Chẳng là gì cả. Cô như uất ức nà nói ra những gì trong lòng mình nghĩ. Nghe cô nói vậy trong lòng hắn không khỏi vui. Là cô đang ghen đó sao? Hắn khẽ cười. Là em đang ghen sao? Ghen ư, mình ghen vì hắn ư. Cây ếch, không có. Cô quay mặt sang chỗ khác. Hắn xoay người cô lại để cô mặt đối diện với mình. Có thật là em không ghen không? Chấm, nhìn cô như vậy hắn không khỏi muốn trêu chọc. Đã nói không có mà. Vậy tại sao lại kể tôi nghe tất cả chuyện đó? Thì tại anh bảo nói mà. Cô dở giọng oán trách có phần đáng yêu nói với hắn. Thấy cô đáng yêu như vậy hắn không khỏi bật cười. Có gì đáng cười mà anh lại cười? Không, không có gì. Chỉ là em quá đáng yêu thôi. Hắn vẫn cứ cười, nhìn hắn vui như vậy cô cũng vui lấy theo. Nhìn hắn cũng không tệ. Lúc cười trông hắn thật đẹp. Tôi biết là tôi đẹp trai rồi nhưng em không cần phải ngắm tôi như vậy đâu. Nghe hắn nói thế, cô trúng tim đen ngại quay mặt chỗ khác. Ai thèm ngắm anh đâu chứ? Không thèm, không thèm, nhưng mà vừa nãy lại có người nhìn đắm đuối. Cô không nói gì hết, chỉ biết là hắn nói đúng mà thôi. Vân Nghi xoay mặt lại đây này. Hửm, cô xoay lại nhìn hắn thì chợt bị hắn đặt cho một nụ hôn. Bạch Ngôn Hy anh, vội đẩy hắn ra. Hết chép 5, cách chương.